Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 57, tháng liên tiếp kết thúc. Pellegrini sắc mặt càng thêm khó coi. Vô luận là ai, đối mặt tình huống như vậy, sắc mặt cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Manchester City trận đấu này biểu hiện không thể bảo là không tốt. Bọn hắn một lần hai cầu dẫn trước. Thậm chí tại bị đối phương san đều tỷ số về sau. Rất nhanh lại tiến vào một cầu lần nữa vượt qua điểm số. Thậm chí đối phương bởi vậy còn bởi vậy nhất danh giữa trận đại tướng. Manchester City dẫn trước một cầu. Vẫn là 11-10. Cơ hồ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là MU một lần phản kích chế tạo Company bị hồng bài phạt dưới. Sau đó Lý Thanh Sơn đến một cước liền lại dẫn bóng. 3-3, trận đấu này thật đúng là biến đổi bất ngờ. Hưng phấn qua đi, Ancelotti rất nhanh bình tĩnh lại. Nói đến cũng chỉ là san đều tỷ số điểm số mà thôi. Bây giờ tại nhân số bên trên, song phương cũng tạo thành thế cân bằng. Hai chi đội bóng trên trận đều còn lại 10 người rồi. Tại trên sân bóng, nhân số càng ít, không gian càng lớn, liền càng lợi cho tiến công. Cũng tỉ như nói đang phản kích thời điểm, 3-3, 4-4, hay là 3-5, 4-5 loại hình, dẫn bóng khả năng liền khá cao. Hiện tại song phương trên trận đều thiếu một người. Cứ như vậy, sân bóng không gian cũng tương đối lớn một chút, bởi vì tại chỗ bên trên nhân số ít thời điểm, sân bóng cũng sẽ không bởi vậy thu nhỏ, bởi vậy có thể chuyền bóng không gian tự nhiên cũng liền lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy Ancelotti ở đây bên cạnh khoa tay múa chân, ra hiệu MU trên trận đám cầu thủ tiếp tục tiến công. Thực hiện càng lớn tiến công áp lực cho đối thủ, Pellegrini đánh cũng là đồng dạng chú ý. Tranh tài đến mức này, thế hòa đối với song phương tới nói đều là gân gà. Hai cái huấn luyện viên ở đây bên cạnh tựa hồ đạt thành nhất trí bọn hắn thủ thế cơ hồ đều không. Khác mấy. Hai chi đội bóng đều tại càng thêm tích cực tìm kiếm tiến công. Hy vọng có thể lấy được dẫn trước. Tại một lần nữa kéo cầu trước đó. Manchester City trước hoàn thành thay người. Vội vàng làm nóng người hoàn tất Demichelis ra sân. Thay đổi Sterling. Sterling kết quả thời điểm có như vậy điểm không cam tâm. Hắn cảm thấy hắn trận đấu này biểu hiện không tệ. Company phạm sai. Tại sao muốn hắn tới trả tiền? Mà lại tại sao muốn đổi hắn? Phía trước còn lại 3 tên tiến công cầu thủ đâu? Bất quá còn tốt, Sterling cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Chỉ là hắn kết quả tốc độ có từng điểm chậm. Nhìn trên đài lập tức hư thanh nổi lên bốn phía. MU fan bóng đá cho là hắn là cố ý đang trì hoãn tranh tài thời gian. Thật tình không biết hắn đây là tại khó chịu mình bị nâng lên thay đổi. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Manchester City rất nhanh liền chế tạo ra uy hiếp. Thứ 73 phút, Manchester City từ sau trận bắt đầu tổ chức tiến công. Yaya Toure dẫn bóng đẩy về phía trước đi vào trung tuyến. Tại gặp được Rooney chặn đánh thời điểm, hắn kéo đến đường biên Silva làm một cái gặp trở ngại phối hợp. Đột phá Rooney phòng thủ. Tại Sterling bị thay đổi về sau. Manchester City đem trận hình điều chỉnh thành 4-4-1. Aguero đè vào phía trước nhất. Sau lưng hắn hai bên là Silva cùng De Bruyne. Đột phá Rooney chặn đường về sau. Yaya Toure hướng sườn bộ một cước thẳng truyền bóng. Tìm được De Bruyne. De Bruyne ngừng cầu phi thường xinh đẹp. Hắn ngay cả ngừng mang qua. Lóe lên Herrera dây dưa đờ vào vùng cấm địa. MU lập tức như lâm đại địch. De Bruyne trận đấu này biểu hiện để MU đám cầu thủ đối với hắn tuyệt đối khắc sâu ấn tượng. De Bruyne cũng không có nóng lòng đem cầu truyền đi. Hay là cưỡng ép sút gôn. Hắn đem cầu mang vào vùng cấm địa bên trong về sau đột nhiên liền ngừng lại. Hắn không có động tác. MU phòng thủ cầu thủ cũng không dám có động tác ở chỗ này nếu như phạm lỗi nhưng chính là trực tiếp. Điểm cầu. La Hoác cùng Herrera phong bế De Bruyne chính diện. Tại De Bruyne phía sau, Ranieri cũng chạy tới. chuẩn bị đợi đến vòng vây sau khi hoàn thành liền lên trước đem cầu gãy xuống. De Bruyne đương nhiên sẽ không chờ lấy MU đem hắn vây quanh về sau lại đem cầu đoạn đi. Bởi vì hắn hấp dẫn mấy tên MU cầu thủ phòng thủ lực chú ý. Còn lại Manchester City cầu thủ không gian liền nhiều hơn. Aguero nghiêng chen vào vị trí chạy. De Bruyne nhìn chuẩn cơ hội đem cầu từ La Hoác cùng Herrera ở giữa nhảy tới. Lăn đến vùng cấm địa trung lộ đứng không bên trong. Aguero ra tốc tiếp vào bóng đá. Sau đó tại thuận thế một chuyến. Hume tại phòng thủ Aguero đột nhiên trước chen vào có vẻ hơi phí sức. Aguero linh hoạt cùng lực bộc phát để Hume luôn luôn chậm hơn nửa nhịp. Mà như vậy nửa nhịp, để Aguero hoàn thành sút gôn. Aguero lội một bước về sau. Hume không dám ở vùng cấm địa bên trong đối Aguero có cái gì phạm lỗi động tác. Hắn chỉ có thể cấp tốc tiến lên phong cản. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là chậm nửa bước. Aguero lội cầu phân lượng phi thường hợp lý. Hắn chuyến này vừa vặn để hắn có sút gôn góc độ cùng không gian. Hắn chân phải mắt cá chân đẩy. Đánh cái phản góc độ sút gôn. De Gea phản ứng tương đương linh mẫn. Hắn thả người bổ nhào về phía trước. Đem Aguero sút gôn ngăn cản ra ngoài. Bóng đá vừa vặn rơi vào một bên khác hậu vệ biên Valencia dưới chân. Valencia mau đem bóng đá chuyền đến phía trước. Lúc này mới thở dài một hơi. De Gea vẫn là trước sau như một để người yên tâm. De Gea dũng mãnh phi thường dập tắt lửa. Ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Hoàn thành sút gôn về sau Aguero lộ ra cũng phi thường bất đắc dĩ. Hắn sút gôn chất lượng đã là đủ tốt. Nhưng là vẫn không có công phá De Gea 10 ngón quan. Nếu như trận đấu này không thất đức hay biểu hiện như thế dũng mãnh phi thường. Manchester City thậm chí có cơ hội tiến 5-6 cái cầu. Manchester City trận đấu này xem như siêu trình độ phát huy. Nhưng là bất đắc dĩ là gặp được một cái bật hack thủ môn. Tại Lý Thanh Sơn đến trước khi đến, fan hâm mộ bóng đá thậm chí trêu chọc. Thân là nước Anh tối đại hào môn MU, đang tuổi phơi phới duy một thế giới cấp cầu thủ. Một lần cũng chỉ còn lại có De Gea đến xanh môn mặt. Manchester City tiến công có uy hiếp. MU thế công cũng không hề yếu. Rooney tại ở ngoài vùng cấm đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá vượt qua phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu thẳng đến cầu môn mà đi. Lần này dâu hát không có có trở thành bối cảnh tấm. Hắn phảng phất là bay trên không trung. Dùng ngón tay nhọn khó khăn lắm đem cầu thông qua ranh giới cuối cùng. Một cái không kém hơn De Gea dập tắt lửa. Sút gôn bị đập ra Rooney không kịp tiếc nuối. Hắn lập tức chạy đến góc cờ khu chủ phạt phạt góc. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm hất đầu công cánh cửa. Bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng. Để hiện trường fan bóng đá kém chút đều coi là dẫn bóng. Sau đó hai chi đội bóng cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. Hai vị chủ soái không hẹn mà cùng lựa chọn tại tiến công tuyến bên trên làm điều chỉnh. Xem ra song phương trận đấu này ai cũng sẽ không nghĩ lấy phòng thủ phản kích loại hình. Đối công vẫn là phải tiếp tục. Ancelotti lựa chọn cử đi tiểu tướng kéo thập phúc Đức ra sân. Thay thế Herrera, Ancelotti đây là muốn cuối cùng phát động một đợt cường công. Ống kính lập tức nhắm ngay nhìn trên đài Hernandez. Gần đây vây quanh Hernandez thật nhiều chuyển nhượng nghe đồn. Cái này mùa giải người Mexico không có thể đạt được bao nhiêu ra sân cơ hội. Nhỏ đậu Hà Lan Hernandez sắc mặt có chút tối nhạt. Tại dạng này một cái huấn luyện viên trưởng cần phải tăng cường thời điểm tiến công. Thế mà lựa chọn cử đi nhất danh thanh huấn tiểu tướng. Cũng không có người để hắn ra sân. Xem ra hắn là cần muốn suy tính một chút mình tại đội bóng bên trong tiền đồ. Kéo thập phúc Đức ra sân. Thay đổi Herrera. MU bên này tiếp tục tăng cường tiến công. Manchester City bên kia cũng không chút nào yếu thế. Đến từ bờ biển Nga phong bá Boni ra sân. Hắn thay thế hậu vệ biên Kolarov. Pellegrini đem trận hình điều chỉnh thành tam trung vệ trận hình. Boni ra sân cùng Aguero hợp thành song tiên phong. Song phương tranh phong tương đối. Phút thứ 81. MU trực tiếp thông qua chuyền xa cầu phát động tiến công. Rooney chuyền xa cầu chuẩn xác tìm được Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn đánh đầu bãi xuống, đem cầu bày cho tiểu tướng kéo thập Phúc Đức. Kéo thập Phúc Đức lực bộc phát tương đương xuất sắc. Hắn không có ngừng cầu, trực tiếp đem cầu một chuyến liền qua rơi mất Yaya Toure. Sau đó tại đối mặt Demi Curly thời điểm tới cái xuyên háng hơn người. Sau đó tại vùng cấm địa bên trái lên chân sút gôn. Bóng đá từ xa cột cửa thoáng lệch ra. Cứ việc trận banh này chưa đi đến, nhưng vẫn là lấy được hiện trường fan bóng đá cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Lão tướng Demi Curly tại tốc độ phản ứng bên trên hoàn toàn không đuổi kịp tuổi trẻ kéo thập Phúc Đức, đến tranh tài hồi cuối. Song phương tiến công tình thế càng thêm mãnh liệt. Hai chi đội bóng đều giống như hoàn toàn từ bỏ giữa trận. Bóng đá tại hai cấm khu vừa đi vừa về giằng co. Thứ 87 phút, De Bruyne đường biên một đường dẫn bóng đến cùng tiến phụ cận truyền bên trong. Aguero phía trước điểm hướng cầu môn phương hướng một cọ. Bóng đá bị De Gea đơn trưởng đánh ra về sau rơi xuống Boney dưới chân. Boney không kịp điều chỉnh trực tiếp một cước sút gôn. Đáng tiếc cao cao bay ra xà ngang. Cầu đồng rất mau đưa cầu ném tiến đến. De Gea trực tiếp một cái đá mạnh truyền đến Manchester City vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn ngừng cầu về sau quyết định mình đến. Ngay cả Company đều gánh không được Lý Thanh Sơn. Chớ nói chi là Otamendi. Lý Thanh Sơn quay thân cầm banh quay người chính là một cước sút gôn. Bóng đá đánh vào dâu hát trên thân gầy trở về. Demi Curly vội vàng một cước giải vây sách ăn. Cũng may bóng đá không có hướng bọn hắn cầu môn phương hướng bay, mà là bay ra ranh giới cuối cùng. MU phạt góc, Rooney phạt góc kéo tuyến đường có chút thấp, không có vượt qua trước điểm. Phía trước điểm liền bị Manchester City cầu thủ giải vây rồi. Bất quá bên ngoài vẫn là MU khống chế. Vừa hậu vệ đem cầu lấy xuống về sau, cũng mình tại tới một cước. Bóng đá đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân ra ranh giới cuối cùng. MU tiếp tục phát phạt góc, liên tục phạt góc tiến công, để Manchester City phòng thủ áp lực tương đối lớn. Hiện tại tranh tài thông thường thời gian 90 phút đã sắp hết. Thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu. Bản trận đấu thời gian bù giờ thời gian 6 phút. Lần này Rooney chủ phạt phạt góc vượt qua trước điểm. Lý Thanh Sơn tại trung lộ nhảy lên thật cao. Lực áp phòng thủ cầu thủ hất đầu công cánh cửa. Cầu phía sau cửa MU fan bóng đá đều đã muốn đứng lên chúc mừng dẫn bóng. Đáng tiếc bóng đá hung hăng đập vào trên xà ngang. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Thời gian bù giờ thời gian đầy đủ dài. Nhưng là dù là song phương tiến công đều phi thường tích cực, cũng không thể tiếp tục lấy được dẫn bóng. Cuối cùng điểm số chính là 3-3. Song phương lấy thế hòa kết thúc. Đương trọng tài chính Clattenburg thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, Old Trafford fan bóng đá cùng nhau phát ra thở dài một tiếng. MU thắng liên tiếp bị kết thúc. Cái này mùa giải Manchester Derby hiệp một lấy thế hòa kết thúc. Lẽ ra kỳ thật MU cũng không phải không thể tiếp nhận một cái thế hòa. Nếu như tính luôn bọn hắn ngay từ đầu chính là lấy hai cầu lạc hậu, bọn hắn còn hẳn là cảm thấy may mắn. Bất quá ngay cả thắng ghi chép bị kết thúc tóm lại không phải một kiện chuyện vui. Nhìn xem MU đám cầu thủ trên mặt biểu lộ liền biết. Mặc dù không đến mức uể oải, nhưng là cũng không có bao nhiêu nụ cười vui vẻ. Tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc. 3-3, Manchester hai chi đội bóng đạt thành thế hòa. Trận đấu này càng lớn ý nghĩa có lẽ ở chỗ. Thế hòa chỉ ít bảo đảm giải ngoại hạng Anh một chút lo lắng. MU không có nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Bọn hắn thắng liên tiếp ghi chép bị kết thúc. Cứ việc không có thua cầu. Nhưng là Manchester City vẫn như cũ giữ vững đối MU áp lực. Cứ việc 6 phần chênh lệch cũng không tính là nhỏ. Nhưng là cùng lạc hậu 9 phần so ra. 6 phần chỉ ít vẫn là một cái có thể khiến người ta lấy dũng khí đuổi theo chênh lệch. Không phải sao? Tranh tài vừa kết thúc. Ống kính liền nhắm ngay Lý Thanh Sơn. Đây là tại chỗ tốt nhất cầu thủ đãi ngộ. Cứ việc tiến vào 3 cái cầu. nhưng là đội bóng không thể thủ thắng. Lý Thanh Sơn trong lòng vẫn như cũ là không thoải mái. Cái này cũng từ trên mặt hắn biểu lộ cũng có thể thấy được. Tại ngắn gọn tiếp nhận phóng viên viếng thăm về sau, Lý Thanh Sơn liền mang theo hắn xâm panh, mặt không thay đổi đi vào cầu thủ thông đạo. Đêm này, toàn bộ nước Anh, ngoại trừ Manchester nhân chi bên ngoài, còn lại địa khu England đoán chừng tâm tình rất không tệ. Làm bảng điểm số trước hai tên đội bóng, nhất là một mực thắng liên tiếp MU, cho còn lại trí tại tranh quan đội bóng mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Bảng điểm số trước hai tên đội bóng đánh thành thế hòa, đoán chừng là còn lại đội bóng hy vọng nhất kết quả. Trận đấu này qua đi, MU 9 thắng 1 hòa, cầm tới 28 phân xếp tại bảng điểm số đứng đầu bảng. Manchester City thì là cầm tới 22 điểm tích lũy, xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 2. Ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đêm này vui vẻ nhất fan bóng đá nhất định là tại London. Nhà chế tạo vũ khí Arsenal sân nhà 2 so với một đánh bại Everton. Điểm tích lũy cũng nhảy lên tới 22 phân. Vẻn vẹn lấy chỉ toàn thắng cầu thế yếu đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 3. Nếu như dứt bỏ cái này mùa giải MU bạo tạc tầm thường kiếm điểm hiệu suất. Trước mắt 7 thắng 1 hòa Arsenal bản mùa giải bắt đầu vẫn là tương đối không tệ. Bất quá đối với Arsenal tới nói, bọn hắn khảo nghiệm chân chính tại thi đấu vòng tròn trung kỳ. Từ Noel xe tốc hành bắt đầu mãi cho đến sang năm tháng 2 phần trong khoảng thời gian này. Quá khứ mấy cái mùa giải Arsenal bắt đầu thường thường cũng rất không tệ. Nhưng khi lịch đấu dày đặc về sau, Arsenal liền bắt đầu rơi ra trước 4. Sau đó đến mùa giải thời kỳ cuối, tranh tứ cuồng ma liền bắt đầu một đường bộc phát. Cuối cùng thường thường cũng có thể cầm tới một cái trước 4 Champions League ghế. West Ham United cùng Leicester Thành lấy 20 điểm tích lũy xếp tại thi đấu vòng tròn thứ tư cùng thứ 5 vị trí. West Ham United cùng Leicester Thành 10 vòng qua đi vẫn như cũ xếp tại bảng điểm số hàng đầu. Không thể không nói là ngoài rất nhiều người đoán trước, nhất là Leicester Thành, Ranieri đội bóng năm ngoái còn đau khổ dẫy giụa lấy bảo đảm cấp đâu. Cái này mùa giải vẻn vẹn 10 vòng về sau, bọn hắn liền khoảng cách bảo đảm cấp thành công đã rất gần. Leicester Thành lượt này sân nhà 1-0 đánh bại Crystal Palace. Sau trận đấu Ranieri đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm cũng không có quá kiêu căng. Hắn hay là vô cùng tỉnh táo nói. Hiện tại chúng ta khoảng cách bảo đảm cấp còn có 18 điểm. Chúng ta không lại bởi vậy mà thư giãn. Trên lý luận nói, 38 phân là cái an toàn bảo đảm cấp điểm số. Dựa theo Leicester Thành hiện tại lấy phân hiệu suất, bọn hắn thi đấu vòng tròn thứ 19 vòng liền có thể bảo đảm cấp thành công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.